do sự tồn tại của những bột lân tinh này đã phong bế cơ thể và làm hắn không cách nào nhúc nhích. Đồng thời, vết thương trên vai đau nhức dữ dội không chịu nổi, vết bầm tím bắt đầu lan rộng ra. Hiện tại, người đã biết rõ sự lợi hại của tử lân kiếm rồi chứ? Khi mang người trở về, đại nhân sẽ lấy đi dị hỏa trên người ngươi. Xương cốt ngươi là của ta, ta muốn đem chúng mài thành phấn, dung luyện vào trong tử lân kiếm. Đường Hối đập vỡ mảnh băng tinh cuối cùng trên chân rồi cười nói. Dứt lời, cổ tay hắn rung lên, trong tay xuất hiện một cái khổng yêu tác màu xanh đen, định đem nó về Thiết Kiên. Người nói nhảm đã đủ chưa? Lúc này Thiết Kiên đột nhiên mở miệng, lời còn chưa dứt, hào quang trên người hắn sáng lên. Từng tia sương mù màu vàng nhạt hòa với ánh sáng tím thoát ra từ khắp nơi trên cơ thể, xung quanh là một mảnh hơi nước. Cái gì? Không có khả năng! Đường Hối hai mắt trợn to, nhất thời quá sợ hãi. Hắn hoảng sợ phát hiện ra, không biết từ bao giờ tử lân độc mà bản thân hắn đã tán nhập vào cơ thể của Thiết Kiên, thật sự bị Thiết Kiên dùng dị hỏa trong thể nội thiêu đốt hầu như không còn. Chân trái của Thiết Kiên rốt cuộc hạ xuống, thân hình hơi chao đảo. Sau khi Đường Hối hồi phục tinh thần, bàn tay lập tức vung, khủng yêu tác lóe lên ánh sáng màu xanh lục, giống như yêu xà linh hoạt uốn éo phóng về Thiết Kiên. Thân hình của hắn không lùi mà tiến, năm ngón tay nắm chặt, lần nữa cô động ra một thanh pháp kiếm màu vàng, đâm thẳng về Thiết Kiên. Thiết Kiên vung thanh trường kiếm xanh trắng trong tay. Trong khi đó, thanh trường kiếm xanh lam trực tiếp tách rời, toàn thân bọc trong sợi sợi thanh phong, tốc độ nhanh đến cực điểm, chợt lóe rồi biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Khổng Nghiêu Tác đã bị thanh trường kiếm xanh lam đính trên một cây cổ thụ ba người ôm, vùng vẫy trong chốc lát rồi vô lực rũ xuống. Mà bên kia, Thiết Kiên đã đuổi tới. Trường kiếm màu trắng trong tay đâm vào mũi kiếm màu vàng của Đường Hối như cây kim đấu với sợi râu. Thanh trường kiếm màu trắng mỏng manh, mũi kiếm nhất thời uốn cong thành hình trăng lưỡi liềm, quay ngược về Thiết Kiên. Nạp mạng đi! Giờ phút này Đường Hối không thể lưu tâm đến việc bắt sống, y chỉ muốn đánh bại Thiết Kiên càng sớm càng tốt. Vì vậy, y dùng một tay ấn vào phần cuối của chuôi kiếm và ra sức đẩy thanh kiếm về phía trước. Rắc! Một tiếng giòn vang. Trường kiếm màu trắng uốn cong quá mức, rốt cuộc không chịu nổi, gãy lìa. Nhưng mà thanh pháp kiếm màu vàng vẫn không dừng, đâm thẳng vào lồng ngực của Thiết Kiên. Mắt thấy mũi kiếm sắp đâm vào ngực, thì phù văn trên thanh trường kiếm màu đỏ trên tay của Thiết Kiên đột nhiên sáng. Một đoàn hỏa diễm từ thân kiếm tuôn ra, ngưng tụ thành một thanh kiếm hỏa diễm dài hơn thước, tuy xuất hiện sau nhưng mà tới trước, đâm xuyên lồng ngực của Đường Hối. Dài hơn một tấc thì lợi hơn một tấc. Loại lý lẽ bình thường này rốt cuộc phát huy tác dụng ở chỗ này. Sắc mặt của Đường Hối lộ ra kinh hãi, nhưng hắn đã không kịp thu tay. Một thanh trường kiếm cắm sâu trong ngực, hắn ngã ra sau. Trán của Thiết Kiến lúc này đầy mồ hôi, hơi cúi người xuống. Sau một lát thở dốc, hắn không nhìn Đường Hối đang bị ghim trên mặt đất, mà thay vào đó là bước nhanh đến bên cạnh Yến Tử, ngồi xổm người xuống bế nàng lên. Yến Tử rút vào trong lòng của Thiết Kiên, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần hơi nhăn nhíu, hai tròng mắt dưới mi mắt trợn ngược, như thể nàng đang rơi vào một giấc mộng đáng sợ nào, có vẻ trông hết sức thống khổ và bất lực. Chứng kiến bộ dáng thống khổ của Yến Tử, trong mắt Thiết Kiên hiện ra một tia không nỡ, trong lòng dường như có chút xao động. Yến cô nương. Hắn thử thức tỉnh nàng, nhưng mà Yến Tử không chút phản ứng, vẫn hôn mê. Thiết Kiên vén tay áo bên phải của nàng lên, liền phát hiện trên cánh tay nàng một mảnh tím xanh, hiển nhiên cùng thuộc một loại bí tử lân độc mà mình trúng lúc trước. Hắn có dị hỏa bảo hộ, có thể rất nhanh loại bỏ độc dược này, nhưng Yến Tử thì không, vì vậy mới hôn mê bất tỉnh. Đắc tội rồi. Thiết Kiên xin lỗi một tiếng không chút do dự, trực tiếp một tay nắm lấy ống tay áo của Yến Tử từ vai kéo xuống. Chỉ thấy từ vai đến cánh tay của Yến Tử đều bị tím tái, đồng thời cổ và lưng cũng bắt đầu bị độc xâm nhập. Hai ngón tay của Thiết Kiên khép lại, hét lớn một tiếng, điểm vào bả vai của Yến Tử. Chỉ thấy kim sắc quang mang trên hai ngón tay sáng lên, nhưng không sinh ra hỏa diễm.

cũng từng bước dịu xuống. Chương 27: Vô diện quái khách. Tại tây thành của Việt Kinh, một nơi cách Yến gia vài con đường, tọa lạc một gia trang kín cổng cao tường. Quy mô của nó còn rộng lớn hơn cả Yến gia, đây chính là phủ đệ của Tôn gia. Lúc này trong một gian lầu các biệt lập sâu trong phủ đệ, Tôn Dương mặc chiếc áo bào màu trắng đang quỳ rạp trên mặt đất. Gương mặt gần như chạm đất, đầu chảy đầy mồ hôi lạnh. Trên chiếc ghế dựa làm bằng tử đàn ngay trước mặt, một lão giả tóc bạc mặc trường bào màu đỏ đang chễm chệ ngồi trên đó. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, trên tay cầm một tách trà khẽ nhấm nháp. Lão giả này chính là Tôn Chính Ích, đương đại gia chủ của Tôn gia. Dạ dạ, Tôn Nhi biết sai rồi. Lần này không nên khinh thường, tin tưởng cái tên Cửu Phách Thiên Kiêu mà đấu với Yến gia, khiến Tôn gia ta chịu tổn thất lớn như vậy. Tôn Dương hơi ngẩng đầu nhìn về lão giả, run rẩy nói. Nghe những lời này của Tôn Dương, khuôn mặt của lão giả nhất thời xuất hiện một vòng nộ khí, đập mạnh tách trà xuống chiếc bàn bên cạnh. Đồ khốn kiếp! Đến lúc này người còn muốn đụng đẩy trách nhiệm cho Cửu Phách Thiên sao? Xem ra, vị trí thiếu chủ của Tôn gia do đệ đệ ngươi đảm đương thì thích hợp hơn người. Lão già nổi giận quát. Tôn Dương nghe toàn thân run rẩy, ngậm câm như hến. Tôn gia chủ hà tất phải tức giận như vậy? Theo ta được biết, sở dĩ lần này Yến gia có thể chiến thắng, trong đó còn có nguyên nhân khác, không thể nào trách Tôn Nhi của người được. Đúng lúc này, bên ngoài lầu cát đột nhiên vang lên một âm thanh ôn nhu. Là ai? Tôn Chính Ích biến sắc đứng dậy quát lớn một tiếng. Tôn Chính Ích vừa dứt lời, trên người bỗng nhiên sáng lên một tầng hào quang đỏ đậm. Áo bào không gió tự bay, nhất thời một cổ khí tức kinh người phát ra. Rõ ràng là một tu sĩ đã đạt đến tu vi luyện khí kỳ đỉnh phong. Cửa lầu cát đột nhiên rầm một tiếng, bị một trận cuồng phong đẩy ra. Không biết từ khi nào một đạo thân ảnh xa lạ giống như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Tôn Dương. Người này thân hình cao gầy, mặc trường bào màu xám thêu đồ án trúc xanh. Thắt đai lưng bằng kim loại quấn ngang hông, chắp tay đứng ở nơi đó, đầu hơi rũ, mái tóc đen xõa dài che cả khuôn mặt. Đồng tử của Tôn Chính Ích khẽ co rút, không dám tùy tiện xuất thủ. Xin hỏi, các hạ là người phương nào? Vì sao xâm nhập từ trạch của Tôn gia ta? Lão bước tới gần Tôn Dương, chắp tay hỏi. Tôn gia chủ không cần căng thẳng, tại hạ là bằng hữu không phải là địch nhân, tới đây để giúp các người. Người mặc áo bào xám giọng nói âm nhu, không thể nào phân biệt hỉ nộ ai ố. Có khách quý lâm môn, quỳ làm gì? Không mau mang trà đến đi. Tôn Chính Ích không tin ngay, chỉ mỉm cười, mở miệng phân phó Tôn Dương. Tôn Dương sao không hiểu, gia gia người muốn cho hắn rời khỏi đây trước, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy. Trước khi đứng dậy, y nhịn không được ngẩng đầu, liếc qua khuôn mặt cả mái tóc đen che kín của nam tử mặc áo bào xám. Một tiếng thét kinh hãi phát ra, dọa hắn lần nữa té ngã xuống đất. Thấy như vậy, nam tử mặc áo bào xám không quan tâm mà chậm rãi ngẩng đầu, trong miệng phát ra một trận cười cổ quái. Chỉ thấy khuôn mặt bị mái tóc che khuất từ từ hiện ra. Đó là một khuôn mặt kinh khủng, hoàn toàn không có ngũ quan. Nếu nói hoàn toàn không có ngũ quan thì không chính xác, bởi vì hốc mắt hơi trũng sâu, sống mũi hơi cao. Toàn bộ khuôn mặt mơ hồ chỉ như một lớp da, bộ dáng thật sự đáng sợ. Mặc dù kiến thức của Tôn Chính Ích rộng rãi, nhưng thấy một màn như vậy cũng không nhịn được phải hít một hơi khí lạnh. Chỉ cô nén không có biểu lộ ra quá nhiều dị trạng. Phế vật, cút sang một bên đi. Lão nhấc chân đá Tôn Dương một cước, nhìn thì nặng nhưng thật ra rất nhẹ, đá hắn sang một bên. Tôn Dương trấn tĩnh lùi về một bên, không dám ngẩng đầu nhìn người nọ. Các hạ vừa rồi nói muốn giúp chúng ta, không biết là giúp đã sao? Tôn Chính Ích cười nói. Nói là giúp các ngươi, thật ra chỉ đang giúp chính mình. Ta không phải là tu sĩ của Việt Quốc, đồng thủ trong Việt Kinh có nhiều bất tiện. Chỉ cần các ngươi nghe theo sự an bài của ta, chiếm được Yến gia, bất quá là tiền tay mà thôi. Vô diện nam tử rõ ràng không có miệng, nhưng từ chiếc cổ họng không ngừng nhúc nhích lại phát ra thanh âm. cảnh tượng này thật sự thật đáng sợ. Chuyện này... Tôn Chính Ích nghe, hai tay nắm chặt có chút chần chừ. Sao? Người không tin ta có thể làm được chuyện này ư? Vô diện nam tử quay đầu nhìn về Tôn Chính Ích. Tôn Chính Ích nhìn vào hốc mắt hơi trũng sâu của vô diện, nhất thời cảm thấy đứng ngồi không yên. Không đợi hắn nói gì, toàn thân của vô diện hào quang sáng ngời, khí thế toàn thân không còn che đậy, nhất thời phóng thích ra. Một cổ khí lưu cường đại tuôn ra, chấn bay tất cả bàn ghế xung quanh vỡ vụn thành bột mịn. Tôn Dương không tự chủ được bay ngược ra sau, nặng nề đụng vào vách tường, miệng phát ra một tiếng rên thảm. Ta tin, kính xin tiền bối mau dừng tay. Tôn Chính Ích liên tục kêu lên, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hiện tại hắn rốt cuộc tin, quả nhân trước mặt chính là một tu sĩ trúc cơ kỳ có tu vi vượt xa mình. Vô diện nhân nghe, khanh khách cười thu hồi pháp lực. Phong ba trong phòng lập tức lắng xuống. Tôn Dương cũng từ trên tường rơi xuống phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Xin hỏi tiền bối, cần tôn gia chúng ta làm gì? Tôn Chính Ích không dám đi kiểm tra tôn nhi mình mà cung kính hỏi vô diện nhân. Vô diện nhân liếc mắt nhìn lão. Tạm thời không cần làm gì, cứ đợi ta an bài. Nói rồi thân hình y chợt lóe bên cửa sổ rồi biến mất, chỉ có âm thanh càng lúc càng xa. Sau khi rời khỏi tôn gia, vô diện nhân một đường bay vút về Yến Phủ. Khi y đi tới một nơi yên tĩnh không người, đột nhiên thân hình lập tức dừng, lùi về sau ba thước. Chỉ thấy bà ám khí xanh đen không biết từ đâu bắn nhanh về hắn, gầm lên trên con đường lát đá xanh trước mặt. Nếu không phải y cảnh giác, sợ là hiện nay đã bị ám khí xuyên thủng. Ra đi! Vô diện nhân ngẩng đầu nhìn về cây đại thụ cách đó không xa. Lời còn chưa dứt, trong bóng râm của chỗ quẹo, một thân ảnh màu trắng bỗng nhiên xuất hiện. Lại là ngươi! Vô diện nhân chăm chú nhìn, bất khả tư nghị kinh hô một tiếng. Người nọ mặc một bộ đồ trắng, khí chất lạnh lùng, trên gương mặt có hai lúm đồng tiền nhợt nhạt. Tuy nói dung mạo xinh đẹp, rất có tư sắc, nhưng nét mặt lại cứng ngắc, hai mắt trống rỗng vô thần hết sức quỷ dị. Đúng là rất lâu chưa từng xuất hiện, Ninh Tiểu Tiểu. Trên tay nàng còn mang theo một chiếc rương gỗ đen kịt, có chiều cao gần bằng với thân người mình. Bên trên có khắc các loại phù văn. Mặt trước của nó được bao phủ bởi chi chít các lỗ nhỏ bằng ngón cái. Chỉ thấy nét mặt đờ đẫn của nàng, tay phải duỗi ra, năm ngón tay xòe ra, nhắm ngay vô diện nhân nam tử. Chiếc vòng trên tay nàng linh văn lập lòe, dâng lên trận trận ô quang. Giờ khắc này vô diện nhân giống như lâm phải đại địch, rút thanh pháp kiếm đang đeo trên người ra, nhằm ngay Ninh Tiểu Tiểu, một thân pháp lực trúc cơ kỳ nhất thời bộc phát. Hai người giằng co trong chốc lát, Ninh Tiểu Tiểu dường như nhận được tin tức gì, cứng ngắc nhìn về nơi xa xa. Lập tức thu hồi pháp lực trên người, chậm rãi, lùi về sau, dần dần biến mất trong bóng râm. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, sáng ngày hôm sau. Khi ánh mặt trời vừa nhuộm đỏ đại môn của Yến Phủ, có một người bước lên bậc thềm ngoài cửa, trực tiếp đi từ cửa trước đi vào trong. Trên đường đi tôi tớ nhìn thấy hắn, chẳng những không ngăn, ngược lại từng người một hành lễ. Thân hình cân đối, mặc một chiếc áo khoác ngắn màu nâu xanh, trên trán buộc một sợi dây cột tóc màu đỏ, ngũ quan sắc sảo, trên tay còn mang theo một cái lồng vuông đan bằng mây, chính là Tiết Kiên vừa đi bắt thực lân thú trở về. Dọc theo con đường mòn trong đình viện và tầng tầng hành lang quanh co, xuyên qua một tiểu viện, Tiết Kiên đi tới nội viện của Yến Phủ. Hắn thấy tiểu nhà hoàng vọt ra từ hành lang bên trái. Thiết đại ca, huynh đã trở về rồi. Lời còn chưa dứt, khoe mắt của tiểu nha hoàng đã ửng đỏ, bắt đầu khóc. Thấy như vậy Thiết Kiên giật mình, tưởng là Yến Tử đã xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi. Có chuyện gì? Yến cô nương đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Không, tiểu thư không có việc gì, chỉ một mực hôn mê không tỉnh, nhưng mà huynh đi lâu như vậy, muội còn tưởng huynh sẽ không trở về. Tiểu nha hoàng kích động đến âm thanh khẽ run, đứt quãng nói. Thôi, đừng khóc. Không phải ta đã trở về rồi sao? Thiết Kiên nghe thì có chút dở khóc dở cười. Thiết đại ca, huynh bắt được thực lân thú rồi sao? Tiểu nhà hoàng ngừng nức nở,